Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1568 rượu lớn nháy mắt sát. Chương 1568, xem ra chỉ có thể như vậy, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, vô pháp trông cậy vào tạo. Hóa ma thần thi hài chữa trị tạo hóa ma lô. Vậy dứt khoát giống tạo hóa ma thể giống nhau cấp tạo hóa ma lô đổi một cái trung tâm. Tạo hóa pháp tắc đều có thể bởi vì tạo hóa vạn vật đặc tính làm muôn vàn pháp tắc trung tâm. Tin tưởng khởi nguyên pháp tắc so tạo hóa pháp tắc còn muốn càng thích hợp làm trung tâm siêu hơn. Nữa cứ như vậy, hắn cũng tương đương với nắm giữ khởi nguyên thánh thụ, luyện hóa khởi nguyên thánh thụ phương pháp. Từ hoàng kim ý chí nơi đó được đến căn bản vô pháp phán đoán thật giả. Vừa lúc mượn dùng tạo hóa ma lô dùng ý nghĩ của chính mình luyện hóa khởi nguyên thánh thụ. Như vậy cũng không lo lắng hỏa thần tàn niệm ở trong đó làm càng nhiều tay chân, tình huống nơi này. Thế nào, Nguyên Tiêu hỏi chính sự, hắn ở dùng sinh mệnh vây khốn ta. Lại cho ta mấy vạn năm ta chính mình là có thể giải quyết hắn, thần đế á mặt đỏ lên ngượng ngùng. Nói, chỉ sợ không phải muốn vây khốn ngươi, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Ta có một loại ý tưởng, này hoàng kim tổ thần thi hài, thậm chí là này bẩm sinh vũ trụ cùng lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Toàn bộ đều là hỏa thần tàn niệm chủ động tặng cho ngươi ta. Hỏa thần tàn niệm tựa hồ hy vọng chúng ta biến càng cường, sao có thể? Thần đế á bắt lấy Nguyên Tiêu thủ đoạn kinh ngạc nói. Thiếu chút nữa cho rằng Nguyên Tiêu tinh thần ra vấn đề, nhưng là mặc kệ như thế nào kiểm tra. Nguyên Tiêu thân thể tinh thần đều thực bình thường, đối mặt thần đế á khó hiểu. Nguyên Tiêu nói ra hắn về hỏa thần đại đạo hình chiếu ẩn chứa quá nhiều ký ức nghi hoặc đích xác. Không bình thường, hỏa thần tàn niệm rốt cuộc tưởng được đến cái gì? Thần đế á nghĩ trăm lần cũng không ra nói thầm nói, không nghĩ ra liền không nghĩ. Dù sao chúng ta thực lực tăng cường luôn là chiếm tiện nghi, Nguyên Tiêu cười nói, như thế không? Tồi, thần đế á nhìn về phía hỏa thần đại đạo trong tay đến thánh lôi trúc tràn đầy khát vọng trước. Không vội động thủ, hoàng kim tổ thần căn nguyên huyết mạch cho ta, Nguyên Tiêu tác yếu đạo, thần đế á hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó hiểu rõ đưa cho Nguyên Tiêu vài giọt tản ra lộng lẫy kim quang huyết châu, Nguyên Tiêu. Vui sướng mà tiếp nhận tới, hắn quả nhiên không có phán đoán sai, hoàng kim tổ thần có thể đả thương thần đế á. Chính mình lại sao có thể một chút đại giới đều không trả giá. Chỉ cần hoàng kim tổ thần thương ở thần đế á trong tay. Tổng hội được đến một ít hoàng kim tổ thần căn nguyên huyết mạch há mồm vừa phun ra một búng. Máu sương mù, bao bọc lấy này vài giọt căn nguyên huyết mạch bắt đầu cắn nuốt một lát qua đi đã dung hợp kết thúc. Luôn mãi kiểm tra xác nhận trong đó không có gian lận. Điểm này hỏa thần không có khả năng đã lừa gạt hắn. Ở huyết mạch thứ này thượng toàn bộ đa nguyên vũ trụ trừ bỏ khống chế huyết chi đại đạo huyết ma tổ. Thần không có người so với hắn lợi hại hơn, dung hợp qua đi huyết mạch nuốt vào trong miệng. Nguyên Tiêu bắt đầu đối tự thân tiến hành cải tạo, chỉ là một lát. Toàn thân một tầng kim quang từ trong cơ thể thấu bắn mà ra, toàn thân cơ bắp cốt cách đều phát sinh. Nhất định thay đổi. Hoàng kim nhân tộc khủng bố lực lượng phối hợp vu sư ma thể hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuy rằng chỉ là nuốt vào vài giọt huyết mạch, nhưng là hắn cận chiến năng lực so với vừa rồi đâu chỉ cường gấp đôi. Đặc biệt là trong cơ thể lực phương pháp tác tạo hóa ma trùng. Tin tưởng không cần bao lâu là có thể tự hành đột phá bất hủ, bế quan nhiều năm xem ra ngươi biến. Hóa không nhỏ, thần đế á kinh ngạc nói. Nàng không nghĩ tới chỉ là vài giọt huyết Nguyên Tiêu là có thể sinh ra lớn như vậy biến hóa, ngươi. Xem sẽ biết, hỏa thần đại đạo giao cho ta, Nguyên Tiêu cảm thụ được trong cơ thể lực lượng tự tin nói, tạo hóa ma. Lô ở lòng bàn tay quay tròn xoay tròn, vô số tạo hóa ma trùng tản ra một lần nữa tổ hợp hóa thành một thanh trường bình chiến phủ, nhìn kỹ. Có thể phát hiện này chiến phủ là hai mặt diều nhận trọng điệp, trong đó một mặt thiêu đốt chuông tang chi hòa, một khắc mặt tràn ngập từng giọt nguyên sơ nước thánh, này hai người mỗi một giọt thủy mỗi một thốc. hỏa đều ở dìu nhận gian lẫn nhau va chạm lẫn nhau nhất định là tương sinh tương khắc pháp tác. Vô số giọt nước cùng ngọn lửa va chạm, ở quấn quanh dìu nhận chung quanh nguyên thủy thánh vực nội. Giam cầm này đó pháp tắc va chạm sinh ra hủy diệt chi lực không ngừng áp xúc nhân quả ma nhãn. Nguyên Tiêu hai mắt đỏ đậm nhìn về phía hỏa thần đại đạo thiên địa vạn vật. Tồn tại liền có nhân quả, tiếp xúc liền có nhân quả, thậm chí lẫn nhau nghe nói đều sẽ sinh ra nhân quả, vì vậy nhân quả đáng sợ. Cơ hồ mỗi người đều tưởng rửa sạch tự thân nhân quả, hỏa thần đại đạo cũng không ngoại lệ. Ở hắn loại này mặt, bất hủ dưới tồn tại thậm chí không đủ tư cách cùng này sinh ra nhân quả. Mà bất hủ trình tự nhân quả cũng đều bị chặt đứt. Chân chính có thể quấn quanh ở hỏa thần đại đạo trên người chỉ có siêu thoát bất hủ mặt nhân quả mà. Loại này nhân quả cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy chỉ có mấy cái ý trời bút hư không chợt lóe mà qua. Trong đó một cái cùng thần đế á tranh đấu nhiều năm sinh ra nhân quả chi tuyến được đến cường hóa. Có này một cái đã cũng đủ, hướng về phía này vô hình nhân quả pháp tắc biến thành liên hệ. Nguyên Tiêu nghiêng nghiêng chém ra một dìu, dìu nhận ở trước mắt biến mất, trống rỗng theo nhân quả chi tuyến từ hỏa thần đại đạo bên người thoáng hiện. Vẫn luôn ổn định pháp tắc va chạm nguyên thủy thánh vực tán tắc mở ra mồi lửa thần đại đạo tiến. Hành trói buộc nguy hiểm, từ Nguyên Tiêu xuất hiện, hỏa thần đại đạo liền nhìn không tới dấu ở thánh vực nội Nguyên Tiêu cùng thần đế á, nhưng là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, biết hai người tùy thời sẽ triển khai liên thủ một kích. Thậm chí hắn đã nghĩ tới Nguyên Tiêu nắm giữ ý trời bút. Chỉ là hắn không nghĩ tới Nguyên Tiêu một đòn chí mạng tới nhanh như vậy đột nhiên, hai kiện nguyên sơ thần khí. Phối hợp một loại bất hủ mồi lửa cùng một loại bất hủ thủy mắt hung tàn đến cực điểm ở siêu đồng. Thời 12.9600 loại pháp tắc lẫn nhau va chạm mất đi. Như vậy một kích thật sự ai thượng nguyên sơ thần linh đều phải đã chịu bị thương nặng, bởi vậy ở dìu nhận tới người trong phút chốc, hỏa thần đại đạo buông xuống thánh lôi trúc chắn đi lên, Nguyên Tiêu hoặc là thu tay lại. Hoặc là trước chém chết đến thánh lôi trúc đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Làm hỏa thân tàn niệm một quả khí tử, hắn hiện tại đã không tính toán tồn tại, cho nên hắn không sợ chết chỉ là không muốn chết đến không có giá trị. Dù cho nếu là hắn cũng muốn làm Nguyên Tiêu cùng thần đế á tổn thất thảm trọng hào một cái hỏa. Thần, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại. Nhưng là theo nhân quả pháp tắc chém ra dìu nhận lại không có chút nào độ lệch đến thánh lôi trúc. Thật là thao tác lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ bảo bối, nhưng là vô luận là hắn vẫn là. Thần đế á căn bản sẽ không dùng, bởi vì bọn họ vô pháp phán đoán hỏa thần có hay không gian lận. Cho nên này đến thánh lôi trúc từ lúc bắt đầu liền chú định bị phá hủy. Hỏa thần đại đạo muốn mượn này tránh được này một đòn chí mạng thật sự là quá ngây thơ rồi, thu. Chờ mắt nhìn đến thánh lôi trúc bị dập nát, hỏa thần đại đạo giữ tợn cười, mất đi đến thánh lôi trúc trói buộc. Bên trong lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ thế nhưng ở tiêu tán. Đây mới là hắn chân chính mục đích, chỉ cần lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ trở về khởi nguyên đại lục dựng dục hết thảy bất. Hủ pháp tắc đại thụ khởi nguyên chi hài, vận mệnh thiên môn liền rốt cuộc đừng nghĩ được đến này viên pháp tắc đại thụ, chỉ cần có thể làm cho bọn họ mục đích thất bại, dù cho đáp thượng này mệnh lại như thế nào, bởi vậy hỏa thần đại đạo căn bản không có phòng ngự, mà là lấy nổi lên nguyên thần thuật ngưng tụ ra một tôn khởi nguyên hỏa lò. Đem dìu nhận chung vô số pháp tắc va chạm sinh ra hủy diệt chi lực tận khả năng thu đi vào. Sau đó thu vào một chút bắn ngược một chút, cuối cùng xé mở bẩm sinh vũ trụ phong tỏa mở ra một cái thông hướng khởi nguyên đại lục không gian. Khe hở, chưa xong còn tiếp, hết chương.